Hái hoa tặc đừng chạy. Chương 8, báo giang hồ truyện văn 2. Góc truyện audio.com. Edit móc đồn rằng, đại tỷ New Excess ở địa phương Excess tuy rằng từng tề cả đời không lấy chồng, nhưng bởi vì ảnh hưởng của sự kiện lần này, cho đến bây giờ cuối cùng cũng đem một thân thuần khiết vừa tròn 68 giao phó cho phu quân New đại tỷ. Đối với tin đồn có vẻ vô cùng kích động, than thở khóc lóc cố gắng giải bày, nếu không phải lo lắng Ngọc Hồ Điệp có ý định bất lương đối với nàng, nàng tuyệt đối sẽ không phá thệ lập gia đình. Đặc biệt chú ý, bởi vì loại tin đồn này quá nhiều, sẽ không nhất nhất đưa tin. Tin tức Vương Manh Manh bị bắt cóc chỉ trong thời gian ngắn nhất đã khiến cho toàn bộ võ lâm chấn động. Vương Manh Manh là ai chứ? Nàng chính là siêu cấp nữ hiệp kể từ khi sinh ra đã không ngừng được đăng trên chuyên mục tiểu đạo truyện văn. Đồn rằng, 18 năm trước, võ lâm minh chủ Vương Mông sinh hạ một thiên kim, trong ánh mắt than vãn của đám võ lâm hào kiệt trọng nam khinh nữ, ở trước mặt mọi người Vương Mông vỗ ngực đồng ý, ông nhất định sẽ bồi dưỡng nữ nhi trở thành một nữ hiệp danh chấn giang hồ tạo phúc cho võ lâm. Đồng thời Vương Mông đặt tên nàng là Vương Manh Manh, đồng âm không đồng chữ với tên ông, so với Mông còn nhiều Manh. Chữ Meng Mông và Meng Manh đều đọc giống nhau, Méng. Tên của ông có một chữ Mông, còn nàng là Manh Manh, nhiều hơn một chữ. Ngụ ý là trường giang sóng sau xô sóng trước, ý là che già mang mọc. Đồn rằng, lúc Vương Manh Manh 16 tuổi, trong một lần hành động đã bắt được hắc thủ Lệ Giang mà trong giang hồ lúc bấy giờ người gặp người sợ, lại đánh gục võ lâm ma đầu Vạn Lộ trong vòng một tháng ngắn ngủn, tiếp theo chính là dùng cửu cương lĩnh thu phục 11 tên đạo tặc giết người không chớp mắt nguy hại một phương, đương nhiên được công nhận là võ lâm đệ nhất nữ hiệp. Đồn rằng, lúc Vương Manh Manh 17 tuổi liền sáng lập môn phái của chính mình. Manh Manh phái, trở thành một thế hệ tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Đồn rằng, một tháng trước khi nàng bị bắt cóc nàng còn đồng thời đạt được hai giải thưởng lớn, giải hình tượng và giải khí chất được võ lâm công nhận. Đạt được giải hình tượng là vì cho tới bây giờ nàng không bao giờ sử dụng mấy chiêu thức ba lăng nhăng, mỗi một chiêu đều là quang minh chính đại. Đương nhiên, cũng cho tới bây giờ nàng đều không xuất ra bất cứ chiêu thức gì trước mặt bất luận kẻ nào, dù sao ai lại không sợ chết như vậy mà đi khiêu chiến với siêu cấp nữ hiệp danh vọng cao, mà nàng, bởi vì công lực mạnh mẽ, mà đã lỡ tay đả thương người, cho tới bây giờ cũng không luận bàn võ nghệ cùng người khác. Khách chương.